Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163. Sau một tháng, lại không nhẫn giới. Zen hai người cùng Nasuhi trở lại nó trong nhà ở. Trong thôn dân thường giận mà không dám nói gì. Mặc cho Zen cùng Kurenai cùng với Nasuhi nghênh ngang ở lại. Tạp A còng trí A còng trùng mà tinh nhẫn ngoài thôn độc vụ sơn cốc vừa su nết dẫn dắt hai cái thành viên. Tiểu tổ, cuối cùng nghĩ một hồi chưa? Cũng không nghĩ ra hoàn mỹ gì biện pháp giải quyết. Sunet cùng Kakashi mặc dù có chút không nói gì, nhưng là cũng không đi nói cái gì. Chẳng qua là mang theo hai tiểu tổ, tại bên trong vùng rừng rậm kia hạ trại lên. Bất quá nhắc tới cũng vậy. Naruto cùng Zang đều là không có gì chỉ số thông minh. Không đúng, là hai người bọn họ đều là một cây gân người. Cũng đừng hy vọng hai người bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Mà Uchiha Sasuke trước đều là kia đầy đầu cừu hận cùng lực lượng. Coi như bây giờ cũng là đầy đầu lực lượng. Cho nên đối với kia thông qua phương pháp, hắn là căn bản cũng không có động não nghĩ tới. Trong đầu nghĩ chẳng qua là hắn tu luyện a, mà còn lại Hinata ba người bọn hắn nha đầu. Là có chút hiểu lầm Sunet ý tứ. Hiểu lầm thành Sunet muốn làm cho các nàng đưa cái này độc vụ sơn cốc giải quyết triệt đề. Để cho sau này không tồn tại nữa. Cho nên mới hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá sắc trời đã đen. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong rừng rậm hạ trại. Mà Zen cùng Kurenai hai người. Chính là tại Nasuhi trong nhà trụ khởi đến. Kurenai đang cùng Zen một mình sau một hồi. Lại chạy đi tìm kia Nasuhi đi. Cũng không biết rõ hai người lúc nào thành lập được hữu nghị. Nhắc tới thuộc về nữ nhân lặng lẽ nói. Zen không có vấn đề nhún nhún vai. Thân thể ngã một cái. Né người nằm một cái. Xoay mình chính là ngủ mất. Ngày thứ hai, Zen sau khi thức dậy. Lại thấy cái này tinh nhẫn thôn dân. Đối với, đúng, Nasuhi một nhà kia giận mà không dám nói gì bộ dáng. Cứ việc không dám nói thêm cái gì. Nhưng đã từ bên trong tâm lý không hoan nghênh Nasuhi một nhà này tử. Zen không có vấn đề nhún nhún vai. Đem Kurenai đánh thức. Mà xong cùng kia Nasuhi cùng với cái kia đã trải qua ảo thuật. Nhận rõ sự thật ngang. Cùng ăn điểm tâm. Chỉ bất quá sau khi ăn điểm tâm xong. Zen lại cảm giác độc kia vụ sơn cốc nơi đó. Có mấy đạo quen thuộc chakra ba động. Zen sắc mặt hơi đổi. Tại Kurenai cùng Nasuhi kia ánh mắt nghi ngờ trong. Một cái thông linh chi thuật. Đem cửu vĩ triệu hoán tới. Hà Huyền ca. Sớm như vậy đem ta kêu đến có chuyện gì không? Cửu vĩ bị thông linh khi đi tới sau khi. Hiển nhiên còn đang ngủ. Được triệu hoán tới sau đó. Càng là ngáp liên hồi đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung bộ dáng. Zen híp mắt nhìn cửu vĩ. Trầm giọng hỏi cửu vĩ. Ta hỏi ngươi. Sunet cùng Ino các nàng hiện tại có hay không tại Konoha? Cửu vĩ sững sờ. Lập tức tỉnh hồn lại. Mồ hôi lạnh thấm thấm nhìn Zen. A hắc hắc, Huyền ca, thật xin lỗi. Ta ít ngày trước quên nói cho ngươi biết. Sunet chị dâu mang theo Ino các nàng ba cái cùng đi ra thôn tới tìm ngươi. Tính toán thời gian, cũng không kém đến. Đương Zen lâu như vậy chiến sủng. Cửu vĩ tự nhiên minh bạch Sunet các nàng những nữ nhân này. Tại huyền tâm trong địa vị rốt cuộc như thế nào? Một khi xảy ra chuyện. Gen đó cũng không phải là chỉ một nổi điên đơn giản như vậy. Mà cửu vĩ lúc này cũng tại âm thầm ảo não. Ngày đó vì cái gì không ngăn cản Sunet các nàng đi ra ngoài. Mà còn ít ngày trước thế nào sẽ quên đem cái này trọng yếu sự tình nói cho Huyền ca. Nhìn cửu vĩ kia nhận sai thái độ coi như thành khẩn. Gen chính là hừ lạnh một tiếng. Được, người đi về trước đi. Chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Vừa nói, Zen lại giải trừ thông linh thuật, nhượng cửu vĩ lần nữa trở lại Konoha, quay đầu nhìn về phía Kurenai, kéo Kurenai tay nhỏ, Zen nói, đi thôi Kurenai, chúng ta nên rời đi. Sunet các nàng hiện tại độc vụ sơn cốc bên kia, tựa hồ gặp huyền tâm tình có nhiều như vậy không? Vui! Kurenai yếu ớt gật đầu một cái. Đi theo Zen đứng dậy. Mà Nasuhi trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng là đứng dậy. Chuẩn bị đưa một chút Zen cùng Kurenai hai người. Rời đi Nasuhi trong nhà. Ba người rất nhanh liền tới đến Sunet đám người chỗ độc vụ sơn cốc. Từ trên bầu trời bay qua độc kia vụ sơn cốc. Rơi vào Sunet đám người trước mặt. Sunet hơi sửng sờ. Còn không chờ Sunet nói cái gì. Zen chính là sụ mặt đi tới. Nhìn Sunet cùng Ino các nàng ba cái. Bốn người các ngươi. Tại sao tới nơi này? Mới vừa tỉnh hồn Sunet lần hai ngẩn ra. Ngay sau đó nàng xem mắt bình an vô sự Kurenai. Cùng cái kia không nhận biết nữ nhẫn giả. Lại minh bạch Zen vì sao tức giận. Sunet ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười. Rồi sau đó liền đem Zen kéo đến một bên. Nói đến lặng lẽ nói. Hai người tại nói chuyện với nhau một lát sau. Lại lần nữa trở lại. Zen bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rồi sau đó nhìn về phía tại chỗ mấy người nói. Tính, trở về Konoha đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cái gì. Ta cũng không nói. Ngược lại không lâu sau. Cái này nhẫn giới cũng sắp không còn tồn tại. Trừ Kurenai cùng Sunet cùng với Nasuhi ở ngoài. Những người còn lại nghe được Zen nói sau. Chính là không nhịn được ngẩn ngơ. Âm thầm suy đoán Zen những lời này hàm nghĩa. Kakashi tự hồ có hơi nghi hoặc nghĩ còn muốn hỏi. Chẳng qua là Zen lại trực tiếp mang theo Sunet cùng Kurenai đi Konoha phương hướng đi. Cái gì cũng không muốn hỏi. Các loại, chờ, trở về Konoha liền biết rõ. Kakashi mấy người nghe vậy. Nhất thời liếc mắt, mặc dù trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Nasuhi nhìn mấy người phương hướng rời đi. Há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn đem chính mình nói. Nuốt về trong bụng nhìn kia rời đi mấy người. Phất tay một cái. Huyền Ly mở, mang theo Sunet mấy người các nàng. Trở về Konoha, chẳng qua là ở trên đường. Zen lời nói cũng không nhiều. Nhượng Ino mấy người các nàng nha đầu có chút lo lắng bất an. Cũng để cho Sunet có chút bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng, mấy người tiêu phí vài ngày sau. Cũng là thành công trở lại Konoha. Chẳng qua là trở lại Konoha sau đó. Sóng gió lại cũng chưa dừng lại. Trở lại Konoha sau đó. Zen nhượng Sunet các nàng đi về trước. Cũng để cho Kurenai trực tiếp rời đến Senju nhà ở. Sau đó lại một mình đi Hokage cao ốc. Sau đó, cũng chỉ còn lại có kia Zen tiếng quát giận. Trừ cái đó ra, vài ngày sau, Konoha truyền ra một đạo tin tức. Lần hai nhượng bình tĩnh nhẫn giới sôi trào xôn xao. Tin tức này rất đơn giản. Là Konoha thay nhẫn giới mạnh nhất Senju Zen truyền một câu nói. Ta Senju Zen chuẩn bị thống nhất nhẫn giới. Nguyện ý đầu hàng, tự mình tiến tới Konoha quy thuận. Không muốn, cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Một tháng sau, lại không nhẫn giới. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.